Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1916, trường sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Nam, ta làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua ngươi? Thanh Diên tò mò nhìn ngồi ở phía đối diện Tô Nam. Dù nói thế nào nàng đã từng cũng là ảnh sát bảng người sáng lập. Làm ám sát tổ chức. Đối tin tức thu thập phương diện này đối nghiệp vụ tự nhiên là rất xem trọng. Thanh Diên trước kia yêu thích chính là nhìn những cái kia đối tầm thường tu luyện giả mà nói thuộc về tin tức bí ẩn. Trong đó lại lấy bát quái loại hình chiếm đa số. Nàng nhớ rõ chính mình cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy cùng Tô Nam tương quan tình báo. Thanh Diên đối trí nhớ của mình vẫn là rất có lòng tin. Nhớ đường ngoại trừ, thiên lan đại lục lớn như vậy. Người có thể thu tập được bao nhiêu thứ? Yêu Tử Yên vừa cười vừa nói. Tựa như thanh âm, tôn giả đỉnh phong tu vi. Người trước đã từng nghe nói chưa? Ngạch, giống như cũng thế. Thanh Diên lại nghiêm túc nghĩ nghĩ. Ta cảm thấy chủ yếu vẫn là ta trước đó khai sáng cái kia cái thế lực quá nhỏ nguyên nhân. Tu vi cao nhất thì hai ta, còn lại đều quá yếu. Bất quá vốn là cũng chính là nhàm chán tùy tiện chơi đùa. Hiện tại đến xem hoàn toàn chính xác không có ý gì. Tô Nam tỷ, trước đó ngươi tại Thiên Lan Đại Lục đều là làm sao sinh hoạt? Ngồi tại Tô Nam bên cạnh Yêu Tử Nguyệt nhỏ giọng hỏi. Tô Nam tuổi tác nhìn qua cùng Yêu Tử Yên không sai biệt lắm. Đều là 17-18 tuổi bộ dáng. Vĩnh viễn 17 tuổi. So Yêu Tử Nguyệt hơi hơi lớn phía trên một số. Lại thêm tu vi cảnh giới. Gọi tiếng Tô Nam tỷ cũng là hợp tình hợp lý. Cũng là cuộc sống của người bình thường. Tô Nam nhẹ nhẹ cười cười. Bình thường tại một tòa thành thị sinh hoạt vài chục năm liền chuyển sang nơi khác. Có khi cũng sẽ ở không có bóng người trong rừng rậm sinh hoạt. Bất quá cần thỉnh thoảng đi bên ngoài mua sắm các loại thường ngày đồ dùng. So ra mà nói có chút phiền phức. Yêu Tử Nguyệt ồ một tiếng. Trong mắt màu tím chuyển động. Không biết ở trong lòng nghĩ cái gì. Dạng này à, Thanh Diên gật gật đầu. Ngày bình thường căn bản không xuất hiện tại trước mặt của thế nhân. Không có tin tức gì lưu truyền cũng rất bình thường. Tựa như đám kia thần thần bí bí cự long đồng dạng. Sau đó nàng lại có vấn đề mới. Đúng rồi, người số tuổi thật sự bao nhiêu? Tô Nam ngơ ngác một chút. Tựa hồ không nghĩ tới Thanh Diên sẽ ngay thẳng như vậy hỏi ra. Bất quá đêm qua Yêu Tử Yên cùng nàng tại ma huyễn điện thoại di động phía trên cũng đã nói phương diện này sự tình. Trong đó có ứng đối phương pháp. 17 tuổi, Tô Nam nghiêm túc trả lời. Thanh Diên, xem xét mắt ngay tại nén cười Yêu Tử Yên. Xem ra 89 phần 10 là nàng dạy. Quảng cáo, được rồi, coi như ta không nói gì. Thanh Diên thở dài, tiếp tục đánh giá Tô Nam. Lông mày nhỏ cau lại. Rất kỳ quái, ta cảm thấy giống như ở đâu thấy qua ngươi. Nói liền lấy ra ma huyễn điện thoại di động. Theo bản năng lật nhìn lại. Tìm được, tại ma huyễn điện thoại di động trợ giúp dưới. Thanh Diên rất mau tìm đến cảm giác quen thuộc nơi phát ra. Đó là một tấm ảnh mạnh. Nói đúng ra, là một quyển tiểu thuyết trang bìa. Trang bìa bên trong nữ tử thân mang áo trắng. Mang theo mũ rộng vành. Dung mạo bị mạng che mặt che lấp. Tựa hồ có gió nhẹ thổi qua. Đúng lúc thổi ra mạng che mặt một góc. Mơ hồ có thể nhìn đến ẩn tàng phía sau khuôn mặt. Cùng Tô Nam so sánh. Không thể nói có điểm giống đi. Chỉ có thể nói giống như đúc. Nhất là loại kia khí chất đặc thù. Là thường người tuyệt đối không cách nào bắt chước. Cái này là tiểu thuyết trang bìa đi. Ta xem qua quyển tiểu thuyết này. Yêu Tử Nguyệt xích lại gần nhìn một chút. Ta vẫn là nhìn luận đàm bên trong có người đề cử chữa trị nhẹ nhõm thường ngày loại hình tiểu thuyết mới biết được có cái này vốn không có tên. Tiểu thuyết, tựa hồ còn rất được hoan nghênh. Nội dung thật sự là quá chữa khỏi. Văn tự ẩn chứa đặc thù lực lượng. Theo Yêu Tử Nguyệt thần sắc đến xem. Nàng đích xác nhận lấy chữa trị. Cái này đích xác là ta. Tô Nam nhàn nhạt mà cười cười. Quyển sách này là do ta viết. Thanh Diên, em, Yêu Tử Nguyệt, loại cảm giác này tựa như là mới vừa quen một người bạn. Sau đó cùng nàng nói về mình thích một quyển tiểu thuyết. Đối phương cười nói, kia chính là ta viết. Tâm tình thực sự rất phức tạp. Yêu Tử Yên bởi vì sớm biết được duyên cớ, biểu hiện được rất bình tĩnh. Người là tác giả. Thanh Diên trừng to mắt nhìn chằm chằm Tô Nam. Cái kia, Trường Sinh. Trường Sinh là cái kia bản vô danh tiểu thuyết tác giả bút danh. Ngày bình thường thỉnh thoảng sẽ xuất hiện, để khách hàng nhóm biết nàng còn sống. Tô Nam gật gật đầu. Người có lưu bản thảo sao? Thanh Diên truy vấn. Ngạch, người hỏi cái này làm cái gì? Tô Nam duy trì cảnh giác. Ẩn ẩn cảm giác được Thanh Diên có chút không có hảo ý, cũng là tùy tiện hỏi một chút. Thanh Diên đùa vừa cười vừa nói. Biểu lộ rất nhanh lại trở nên thần thần bí bí. Đồng thời cũng giảm thấp xuống thanh âm của mình. Ấy, người tại nhắn lại bên trong nói cái kia là mình tự mình kinh lịch. Đến cùng phải hay không đang nói đùa? Người thật sống mấy trăm vạn năm. Người cảm thấy thế nào? Tô Nam hỏi lại. Ha ha, mấy trăm vạn năm. Cái nào có nhân loại có thể sống thời gian dài như vậy? Đó căn bản không hợp với lẽ thường được chứ. Có lẽ đám kia thần thần bí bí cự long cùng hải yêu có thể sống lâu như thế. Dù sao tính mạng của bọn hắn hình thái cùng nhân loại tồn tại khác biệt cực lớn. Người không phải là chăm chú a, nói đến phần sau. Thanh Diên phát giác được không khí giống như có chút không đúng lắm. Tô Nam cùng Yêu Tử Yên trầm mặc tựa hồ nói rõ một chuyện nào đó. Đến mức Yêu Tử Nguyệt tạm thời xem nhẹ. Người không phải đã biết chưa? Tô Nam hỏi lại, Thanh Diên vuốt vuốt mi tâm. Người đừng nói trước, để cho ta chậm rãi. Trường sinh, ta cảm giác mình đi vào khởi nguyên thương thành sau khi được trải qua mỗi chuyện đều đang khiêu chiến thế giới quan của ta. Yêu Tử Nguyệt so ra mà nói thì tỉnh táo nhiều. Chính răng rắc ăn khoai tây chiên. An an tĩnh tĩnh làm ăn dưa quần chúng. Nàng nhìn thấy Thanh Diên lâm vào hoài nghi nhân sinh trạng thái. Hiếu Kỳ xích lại gần Tô Nam, nhỏ giọng hỏi, Tô Nam tỷ, người thật giống trong sách viết như thế. Sống thời gian dài như vậy à, Tô Nam sờ lên Yêu Tử Nguyệt đầu. Gật gật đầu, vậy ngươi theo thế giới khác tới cũng là sự thật. Còn có ban đầu, giới tính, Yêu Tử Nguyệt ánh mắt sáng lấp lánh, giống như là nhìn thấy cái gì đồ vật ghê gớm. Quảng cáo, Tô Nam. Nàng nhịn không được nhìn về phía bên cạnh Yêu Tử Yên. Chỉ có thể nói không hổ là tỉ muội a, chú ý điểm đều là giống nhau như đúc. Phía trước một cái là thật, đằng sau một cái là giả. Tô Nam giải thích, a, vì cái gì? Yêu Tử Nguyệt nhìn qua có chút không rõ, thậm chí còn có hơi thất vọng. Người đến cùng tại mất nhìn gì? Tô Nam đã triệt để bất đắc dĩ, nhẹ nhàng vỗ vỗ Yêu Tử Nguyệt cái đầu nhỏ. Người không cảm giác dạng này rất có ý tứ a. Ta tại ma huyễn điện thoại di động phía trên thế nhưng là nhìn đến có không ít người đọc đều là bởi vì loại này đặc thù bắt đầu mới có đọc. Hứng thú, lòng hiếu kỳ mọi người đều có. Tiểu thuyết phương diện đồng dạng cũng là như thế. Nói cũng đúng. Yêu Tử Nguyệt nghĩ nghĩ. Cảm giác Tô Nam nói rất có lý. Sau đó theo trong túi quần lấy ra ma huyễn điện thoại di động. Cái kia Tô Nam tỷ ngươi cho ta ký cái tên chứ sao? Tốt, bất quá ta sự tình ngươi biết là được. Tô Nam nhắc nhở, đối với những khác người mà nói. Trong tiểu thuyết cố sự cuối cùng chỉ là cố sự. Như thế liền đầy đủ. Yên tâm đi, ta sẽ không nói cho những người khác. Yêu Tử Nguyệt liên tục gật đầu. Biểu lộ rất nghiêm túc. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt. Cách chương.